Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 353, chương 353, người đang thay đổi. Thế giới đang thay đổi. Converter Dung Kiều cầu phiếu thế giới hoang phế dẫn đầu thế giới hiện thật hơn 10 năm thời gian. Còn có đồng giao bọn họ nhiều như vậy biến thái khoa học ra. Nhưng thế giới hoang phế khoa học kỹ thuật phát triển. Phơi bày cơ hình phát triển hình thái. Tại sao nói thế giới hoang phế khoa học kỹ thuật phát triển là cơ hình đâu? Bởi vì là thế giới hoang phế rất nhiều khoa học kỹ thuật thành quả. Căn bản không tìm được lý luận cơ sở. Không có biện pháp giải thích. Giống như lâu đài trên cát. Không có cơ sở. Treo trên không trung. Rất chưa vững cố. Dù vậy, dựa theo nhiên liệu tới phân chia. Thế giới hoang phế khoa học kỹ thuật phát triển. Cũng vẫn còn nguyên tử có thể thời đại. Chỗ bất đồng ở chỗ thế giới hoang phế đối với nguyên tử có thể nghiên cứu. Đã đặc biệt đi sâu vào. Thế giới hiện thật không có đánh chiếm có thể khống chế phản ứng nhiệt hạt nhân kỹ thuật. Thế giới hoang phế đã tiến vào ứng dụng lãnh vực. Căn cứ thành phố thần kinh điện lực. Chính là dựa vào một tòa lớn phản ứng nhiệt hạt nhân chạm phát điện tới cung ứng. Phản ứng nhiệt hạt nhân. Là so phản ứng nhiệt hạt nhân phóng thích năng lượng to lớn hơn dung hợp phản ứng. Nói cách khác, chính là bom hydro cùng bom nguyên tử chênh lệch. Bom nguyên tử chế tạo nguyên lý chính là phản ứng hạt nhân. Chủ yếu chính là chỉ do hạch hoặc là bất hạch. Chia ra thành hai cái hoặc nhiều nồng cốt khá nhỏ nguyên tử một loại hạch phản ứng hình thức. Ở liệt biến trong quá trình, sẽ kèm theo có nhiệt độ cao, sóng trùng kích, hạch phóng xạ. Tạo thành cực mạnh sát thương. Phản ứng hạt nhân ứng dụng đã tương đương thành thục. Tin tức trong kinh thường gặp được mỗ hạch chạm điện đưa vào hoạt động. Những thứ này đều không phải là phản ứng nhiệt hạt nhân phản ứng chất chạm phát điện. Mà là phản ứng hạt nhân. Phản ứng nhiệt hạt nhân nhiên liệu là tritium. Tritium biến thành heli. Đồng thời, có tương đương một bộ phận chất lượng đổi thành là năng lượng. Căn cứ Einstein chất phác có thể công thức E bằng MC bình phương. Bộc phát ra năng lượng là vô cùng to lớn. Bây giờ loài người đã thực hiện không thể khống chế phản ứng nhiệt hạt nhân. Đó chính là bom hydro. Nhưng là có thể khống chế phản ứng nhiệt hạt nhân. Đến nay vẫn còn lý luận trạng thái. Nguyên tử có thể bùng nổ năng lượng như vậy khổng lồ. Chống đỡ loài người tiến vào mới tinh văn minh giai đoạn phát triển. Như vậy thế giới hoang phế xuất hiện tinh có thể đâu? Tinh có thể thay thế không thể tưởng tượng nổi nguyên tử có thể. Là không phải nói rõ tinh có thể so sánh nguyên tử có thể mạnh hơn. Thích hợp hơn làm nhân loại phát triển văn minh động lực. Do tinh hạch thành tựu nhiên liệu chiến thần sáu trang. Có phải hay không sẽ cường đại không bên đâu? Trương Dịch Phong đặc biệt mong đợi. Chiến thần sáu trang. Vũ khí cấp B trang bị. Có loại hình người chế thức bản cùng định chế bản. Giá bán 10.000 tinh xám. Chú ý, định chế bản cơ giáp chiến thần. Tu trước thời hạn nộp tiền đặt cọc 10.000 tinh xám. 3 tháng sau giao phó. Dựa theo tinh hạch giữa đổi coi là phương thức. Một bộ cơ giáp chiến thần giá cả. Có thể so với một quả tinh hạch cấp 5. Loại giá này cách cho dù là Trương Dịch Phong. Đều cảm thấy nhức nhối. Tinh hạch cấp 5 à. Nó có thể để cho cấp 4 đỉnh cấp người tiến hóa đột phá cổ trai. Trở thành người tiến hóa cấp 5. Phổ thông người tiến hóa cấp 1 ăn tiếp. Trực tiếp một bước lên trời. Trở thành người tiến hóa cấp 4. Một viên tinh hạch cấp 5. Đổi lấy chiến thần 6 trang. Đáng giá không? Trương Dịch Phong dùng hành động thực tế nói cho mọi người. Có đáng giá hay không? Không có bất kỳ do dự. Hắn dùng ơ ba liên lạc thần kinh đồng giao. Chiến thần sáu trang. Hắn nhất định phải lấy nếm thử một chút. Dĩ nhiên, chủ yếu là hắn không thiếu thức ăn. Có thức ăn dĩ nhiên là có tinh hạch. Mấy chục giây đường nối quá trình sau đó. Toàn bộ tin tức hình chiếu ở trên. Xuất hiện đồng giao ký hiệu mặc trang phục. Áo khoác dài màu trắng. Mắt kính gọng đen. Tóc dài xõa vai. Thần sắc nghiêm túc. Dáng vẻ nở nang. Không biết là không phải Trương Dịch Phong ảo giác. Hồi lâu thời gian không gặp. Hắn phát hiện đồng giao thật giống như gầy. Tìm ta chuyện gì? Hình chiếu trong. Đồng Dao tựa như nữ vương vậy. Dùng nàng lạnh nhạt ánh mắt, trên cao nhìn xuống quét nhìn Trương Dịch Phong. Thấy Trương Dịch Phong trên người băng vải, con mắt hơi chập chờn, chân mày to nhíu chặt, nhưng cũng không có nói gì. Ta cần chiến thần sáo trang. Nàng bụng dạ thẳng thắn. Trương Dịch Phong cũng không muốn vòng vo. Có thể, 10.000 tinh xám một bộ. Mỗi người giới hạn mua 10 bộ. Đồng Dao trả lời, làm sao còn có giới hạn mua? Chiến thần sáo trang kim loại nguyên liệu đặc biệt chân quý khan hiếm. Mới vừa sản xuất ra, không làm được nhân viên một bộ, chỉ có thể chọn lựa giới hạn mua phương thức. Hơn nữa mỗi một căn cứ thành phố, cũng chỉ có thể giới hạn mua 10 bộ. Bất quá bởi vì là ngươi là TQ chiến thần bảng trước 10 cường giả, có thể miễn phí tặng một bộ, đó chính là 11 bộ. Trương Dịch Phong âm thầm tính toán, có thể hay không nhiều đi nữa điểm. Ta vội vã dùng. Căn cứ thành phố Nam Lý vùng lân cận có 4 đầu vương cấp biến dị thể. Ta áp lực rất lớn à, không có chỗ chống thương lượng. Đồng Dao lạnh lùng nói. Được rồi, Trương Dịch Phong thỏa hiệp. Nói, giống như trước, ta dùng thức ăn trao đổi. Lúc nào có thể đưa tới? 3 ngày sau, lâu như vậy. Trương Dịch Phong khẽ nhíu mày. TQ địa khu xuất hiện đại diện tích khu sương mù dày đặc. Viện khoa học thần kinh ở bên trong phát hiện một ít thứ. Cao tầng cảm thấy rất hứng thú. 2 chiếc U Linh phi thuyền đã bị căn cứ thành phố trưng dụng. Gặp nhau tiến vào trong đó điều tra. Ngắn hạn không về được. Trung tâm mua sắm đơn đặt hàng chỉ có 3 ngày sau mới có thể mở mới giao hàng. Đồng Dao giải thích, đại diện tích khu sương mù dày đặc. Đây là cái đồ gì? Trương Dịch Phong tò mò hỏi. Đồng Dao lắc đầu một cái. Ta cũng không nói rõ ràng. Khu sương mù dày đặc rất thần bí. Từ xuất hiện đến bây giờ, một mực bị sương mù bao phủ. Chúng ta thậm chí cũng không biết nó là lúc nào xuất hiện. Hơn nữa theo chúng ta quan sát, khu sương mù dày đặc phạm vi bao phủ đang dần dần mở rộng. Nhất Nam Phương khu sương mù dày đặc đã cách Vân Thành không tới 300 cây số. Dựa theo loại này khuynh hướng phát triển tiếp, toàn bộ TQ đều có thể bị sương mù dày đặc bao phủ. Như thế nghiêm trọng, Trương Dịch Phong sợ hết hồn. Mặc dù không biết khu sương mù dày đặc đại biểu cái gì, cất giấu cái gì, nhưng là thân là người tiến hóa cấp 5, hắn mơ hồ cảm thấy bất an. Thế giới hoang phế là càng ngày càng thần bí, càng ngày càng nguy hiểm. Đồng Dao yên lặng không nói. Nàng không có nói cho Trương Dịch Phong. Khu sương mù dày đặc xuất hiện, không chỉ là nghiêm trọng, mà là nhìn thấy mà giật mình. Được rồi, vậy ta đợi thêm chút. Tránh sự nói xong, dựa theo Đồng Dao tính cách, nàng sẽ lập tức cắt đứt truyền tin. Nhưng là lần này, Đồng Dao không có làm như vậy, mà là lên tiếng nhắc nhở hắn. Tây Long Thần đã trở thành người tiến hóa cấp 6. Các người ở Trấn Lục Hợp Trung đụng không vui. Phải cẩn thận hắn trả thù ngươi. Ngươi đang quan tâm ta. Trương Dịch Phong con mắt lóe lên. Ta chẳng qua là không hy vọng ngươi chết ở tay hắn bên trong. Thế giới hoang phế còn có thể cung cấp thức ăn. Cũng chỉ có ngươi. Đồng Dao đầy đủ ngầm thâm ý nói. Sau đó sạch sẽ gọn gàng cắt đứt ơ ba. Có ý tứ. An bài Mina ở bên người ta. Bây giờ lại biểu hiện quan tâm như vậy ta. Người kết quả muốn ở trên người ta mưu đồ cái gì chứ? Trương Dịch Phong thấp giọng dù gì nói. Hắn không khỏi nghĩ tới hắn cùng Đồng Dao lần đầu tiên gặp mặt thời điểm cảnh tượng. Nàng một mình xuất hiện ở Vân Thành. Nói là vì Mã Tư Thuần. Nhưng Trương Dịch Phong cảm thấy không có như thế đơn giản. Nàng tựa hồ đang tìm thứ gì? Lần trước tới Nam Lý, cũng là vì món đồ này tới. Nếu như nàng tìm nào đó kiện đồ, như vậy Mã Tư Thuần đến tột cùng là ai? Rốt cuộc có thân phận gì? Đáng giá viện khoa học thần kinh như vậy coi trọng. Kẻ hủy diệt, là cái gì? Người máy trí năng Mina, xuất hiện ở bên cạnh mình, lại là vì cái gì? Thế giới hoang phế Resident Evil, chân tướng là cái gì? Hết thảy tất cả, thật sâu núp ở trong sương mù. Nghĩ tới những thứ này, Trương Dịch Phong không nhịn được cả người phát rét, nổi da gà nổi lên cả người. Hắn bất an trong lòng, càng ngày càng mãnh liệt, tựa hồ có nguy hiểm không biết đang tới gần. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. http://tiuyencv.com/tson-tston-tsi-tsi-tsan-y-tsan-y. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.